Vua Tượng đại nhân quan sát đủ loại vẻ mặt của bọn họ một chốc, câu nói thứ hai là: quả vua vẫn ở chỗ ta, ta đã phái người mang tin tức đi mời tộc Công Bằng mặt người tới, chỉ có họ mới biết cách chính xác để nuôi dưỡng quả vua phận. Vua Tượng đại nhân! Không ít người đồng thời hô lên. Quyết định này của Vua Tượng nằm ngoài dự đoán của mọi người, không có ai nghi ngờ Vua Tượng đang nói dối. Bởi vì nếu Vua Tượng về bảo hộ tử tế cửu nguyên mà nói dối, thì khi Công Bằng mặt người tới, y lấy cái gì giao cho bọn họ đấy? Vua Tượng mệt mỏi, cử động thân thể đồ sộ của mình, khẽ thở dài. Các người đã quên mất cuộc đại chiến giữa các tộc khi xưa à? Chiến sĩ không biết, vậy tư tế thì sao? Bất luận một bộ lạc nhân loại nào khi có được quả vô phận đều sẽ không có kết cục tốt. Tất cả nhân loại sở hữu quả vô phận đều bị tham lam và ham muốn nuốt chửng. Tỉnh lại đi, trong các người có ai đã bị tham lam và ham muốn cắn nuốt, đừng u mê nữa. Chỉ tiếc, nếu có thể dùng một câu nói đơn giản để khiến tham lam biến mất, vậy trên đời này đã không có nhiều chiến tranh như vậy. Đồng thời, tốc độ tiến bộ của nhân loại cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Vua Tượng cũng biết lời mình nói rất vô dụng, nhưng y thân là đệ nhất tư tế. Có vài lời y cần phải nói. Mặt khác, trước khi cuộc tỷ thí bắt đầu, ta còn một việc muốn nói cho mọi người. Phi Sơn. Phi Sơn tay cầm một nắm hạt hướng dương sang. Cái này là do Nghi Mật chỉ sang. Anh ta cắn một hạt ăn rồi phun vỏ hạt ra, vỗ vỗ Vua Tượng, bảo y nghỉ ngơi đi, còn lại cứ giao cho anh. Phi Sơn lấy một cái loa nhỏ từ trong lòng ra, cái này là dùng nguyên tinh trao đổi với tư tế nhỏ nào đó, vẫy vẫy, cười. Chúng thần tại thượng, vật nhỏ này thật thần kỳ. Khụ, à, điều Vua Tượng muốn nói với mọi người là y già rồi, muốn nhường lại chiếc ghế để nhất tư tế của Vua Thành. Cái gì? Mọi người đồng thanh hô. Đám ngựa khoe mạc tự hồ như cũng hoàn toàn không ngờ Vua Tượng lại làm như vậy ngay trong hôm nay. Cả đám đều ngơ ra. Hiện giờ mọi người chỉ biết ngơ ngác, chờ khi bọn họ nghe Phi Sơn nói tiếp thì phát cuồng. La Tuyệt vỗ tay, tiếng sấm phát ra cắt ngang tiếng xôn xao ồn ào. Phi Sơn tỏ vẻ cảm ơn với y, giơ cái loa nhỏ tiếp tục nói. Vì thế, Vua Tượng và tôi quyết định, bao gồm các vua thành, phàm là những tư tế, đại vua và thần thị lần này đến tham gia cuộc tụ hội. Chỉ cần ai có thể đạt được thứ hạng đầu tiên trong cuộc tỷ thí, thì chiếc ghế đệ nhất tư tế của vua thành sẽ thuộc về người đó. Ta không đồng ý. Khuê Mạc đột nhiên đứng lên. Du Gia và vài tư tế vua thành khác cũng tỏ vẻ không thể làm như vậy. Trong số tư tế xếp hạng đầu, nhị tư tế chú Phu chỉ nhìn đám người phản đối mà cười quái dị. Tam tư tế La Tuyệt không nói gì, tứ tư tế Trùng Phu thì cúi đầu đùa nghịch con sâu nhỏ của y, lục tư tế Ba Hách thì nhíu mày. Khuê Mạc tức giận, đúng là sằng bậy, vị trí tư tế Vô Thành từ trước đến nay đều chọn trong số những người Vô Thành, các tư tế khác muốn tiến vào Vô Thành thì phải qua một cuộc khảo nghiệm của thần điện, hơn nữa chỉ có thể bắt đầu đi lên từ thần thị. Khuê Mạc, ý của mi là cho dù trong cuộc tỷ thí có người đánh bại mi, nhưng người nó muốn tiến vào vô thành thì cũng phải bắt đầu từ thần thị. Cái mặt của mi lớn ghê vậy đó. Là oan gia, huống chi còn là thù oán với nhau. Chú Vua vừa thấy Khuê Mạc mở miệng liền chăm chọc gã. Khuê Mạc lạnh mặt, đây là quy tắc. Quy tắc? Nếu tư tế của thần điện vô thành mà bại bởi tư tế của các thế lực khác thì sao dám xưng là đệ nhất tư tế? Nghe thấy những lời này của sư phụ, Nghi Mật mới biết đệ nhất tư tế khác với đại tư tế. Chẳng trách mọi người đều quen gọi Vua Tượng là đệ nhất tư tế, mà không phải là đại tư tế. Khuê Mạc còn muốn nói cái gì đó, nhưng Phi Sơn đã cướp lời trước. Sự tồn tại của Vua Thành là cần thiết, về phần nguyên nhân, tôi nghĩ trong lòng mọi người đều biết rõ. Sự tồn tại của Vua Thành chính là kiềm hãm và cân bằng, Nghi Mật nghĩ. Phi Sơn nói tiếp. Ai cũng không muốn thấy địa vị của Vô Thành tuột xuống, nếu không thì sự tồn tại của Vô Thành còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi và Vô Tượng cho ra cái quyết định này cũng là đã cẩn thận suy nghĩ rồi. Vô Thành chưa bao giờ cấm người khác tới học hỏi vu thuật và những năng lực khác. Mà dựa theo tiên đoán cuối cùng của Vô Tượng, phiến đại lục này sẽ nhanh chóng rơi vào một mối hiểm họa lớn. Chúng ta cần nhiều chiến sĩ cường đại hơn, cần nhiều tư tế cường đại hơn.